Manh nương Tam Quốc diễn nghĩa, chương 99, Bắc Hải bị bao vây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Vũ vội thả NM01 ray, chỉ lát sau NM01 báo lại quân địch đều là bộ binh, tất cả đều là nông dân bình thường. Họ mặc áo vải thô, đầu quấn khăn vàng, hẳn là quân Hoàng Cân. Ở chính giữa đoàn có một viên đại tướng cưỡi chiến mã, quân kỳ có thêu chữ quản, xem ra tướng quân của đội quân này mang họ quản. NM01 tiếp tục phân tích, căn cứ theo ta phân tích quân địch đây là quân do quản hợi lãnh đạo. Khổ thân ta đi tìm hoa đà, đã không tam được thì chớ lại tìm thấy một đám giặc khăn vàng. Tôn Vũ thấy nhức đầu, đám giặc khăn vàng này sao không sớm không muôn lại nhằm lúc ta đang sắp thở về Bắc Bình mới đến. Các người định hãm hại ta sao? Quân khăn vàng đã đến, 3 vạn quân khăn vàng đông nghìn nghịt như châu chấu ập đến. Thành Bắc Hải nhanh chóng bị quân Hoàng Cân bao vây 4 mặt. Trong quân có một lá đại kỳ đang bay phấp phới, trên lá cờ có chữ quản, thật lớn. Tôn Vũ đứng trên tường thành lo lắng nhìn đại quân địch ở bên ngoài. Quản hợi này cũng không phải là nhân vật quá lợi hại, nhưng quân lính trong tay hắn cũng khá nhiều. Truyền thống tốt đẹp của quân khăn vàng khi khởi nghĩa là đông người. Trương Bạch Kỵ đã từng theo Tôn Vũ đánh trận Hồ Lao Quan, bởi vậy với loại chiến trận này không còn quá sợ hãi, nhưng Mi Trinh là tiểu thư Khuê Các lần đầu tiên ra khỏi nhà đã gặp ngay đại quân khăn vàng vây thành. Tuy tính cách của nàng bình tĩnh thận trọng nhưng lần đầu tiên đối mặt với đại quân cũng khó tránh khỏi sợ hãi. Mi Trinh ngó trái trông phải thấy Vũ An Quốc có vẻ đáng tin tưởng nhất, cả người vô thức nấp sau lưng Vũ An Quốc. Trong mắt nàng lúc này mặc dù Tôn Vũ ở Hắc Điếm chỉ phất tay đã giết 3 tên cường đạo, nhưng dù sao hắn cũng là nam nhân, chắc là không biết võ tướng kỹ, hoàn toàn không thể sánh được với Vũ An Quốc. Biết võ tướng kỹ dù chỉ có một tay nhưng vẫn lợi hại hơn nam nhân nhiều lắm. Chỉ lát sau, Khổng Dung cũng chạy vội đến cửa thành, danh sư Trịnh Huyền cũng tới chỉ sau một chút. Quân đội phòng thủ Bắc Hải cũng từ quân doanh nườm nượp kéo lên tường thành chuẩn bị phòng thủ. Rất nhiều hương dũng cũng bắt đầu vận chuyển gỗ đá lên mặt thành. Trời ơi, sau khi đến thế giới này đi tới đâu là chiến tranh, xảy ra ở đó là vì lẽ gì? Chẳng lẽ không cho ta sống yên một chút sao? Tôn Vũ lau mồ hôi chán thầm nghĩ. Lúc này Khổng Dung và Trịnh Huyền cũng đã tới bên cạnh Tôn Vũ. Khổng Dung thở dài, tình hình có vẻ không ổn rồi, quân thủ thành Bắc Hải chỉ có 3.000, còn quân địch bên ngoài có đến 3 vạn. Chúng ta làm sao địch nổi chúng, chỉ có 3.000 thôi sao? Tôn Vũ vã mồ hôi, vội hỏi Khổng Dung. Khổng đại nhân, khi tham gia liên minh chống Đổng Trác, ngài đã đem hơn vạn quân theo cơ mà. Khổng Dung chán nản nói, đều là tân binh tạm mộ thôi, Tôn tướng quân không phải là gia tướng nhà Công Tôn sao? Ngay cả quân chế cũng không là à, nhà Hán chúng ta quân lính chia làm 2 loại. Một loại là quân thường trực, một loại là quân tạm chiêu mộ. Quận Bắc Hải chỉ có 3.000 quân thường trực, lần trước tham gia liên minh chống Đổng Trác đã tạm thời mộ 1 vạn quân. Mặt Khổng Dung nhăn tít lại, nàng buồn bực nói. Hiện nay quân phản loạn khăn vàng đang vây thành, bồn cửa đều không ra được, không kịp mộ binh, chỉ có thể mộ hương dũng trong thành. Cả thành Bắc Hải này có mộ thì cũng chỉ được 3.000. Vậy là số lượng quân của chúng ta nhiều nhất chỉ được 7-8.000. Nghe thấy vậy Tôn Vũ càng lo lắng, chế độ này thật chẳng ra sao. Nhưng bây giờ không phải lúc phê phán chế độ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề làm thế nào để giải vây? Trong truyện Tam Quốc diễn nghĩa, thì Bắc Hải bị quản hợi bao vây, về sau có Liêu Quan Trương đem quân đến giải vây. Nhưng ở thế giới này Liêu Quan Trương không đáng tin cậy. Có lẽ bây giờ còn đang lạc ở đâu đó trong núi. Trông cậy vào Liêu Quan Trương chẳng bằng trông vào bản thân mình. Đúng rồi, thế giới này không phải thế giới trước kia ta sống. Binh lính chỉ làm cảnh thôi, mấu chốt là võ tướng kỹ. Hai mắt Tôn Vũ sáng ngời, hắn cười nói với Khổng Dung. Cầm tặc tiên cầm vương. Hãy phái một tướng khỏe dẫn tinh binh giết quản hợi, quân địch tự nhiên sẽ tan rã. Tiểu tử làm khách ở Bắc Hải, được Khổng đại nhân giúp tìm hoa đà lại còn đòi Khổng đại nhân 1 con ngựa. Hiện là thời điểm ta báo đáp Khổng đại nhân để ta xuất trận cho. Khổng Dung nhìn sâu vào mắt Tôn Vũ, lắc đầu nói. Người từ xa đến làm khách đâu thể để khách ra ngoài giết địch chứ. Vũ An Quốc ở bên nói. Để mạt tướng đi cho. Mạt tướng tuy chỉ còn tay trái nhưng múa chùy cũng không thành vấn đề. Mọi người cùng nhìn cổ tay phải đã bị cụt của Vũ An Quốc, sao còn nhẫn tâm bắt nàng đi mạo hiểm được. Khổng Dung là một chính nhân quân tử, không thể để thuộc hạ tàn tật của mình ra ngoài nộp mạng được. Lúc này còn một nữ tướng là Tông Bảo khoảng 40 tuổi đứng ra nói. Mạt tướng xin đi, NM01 bên tai Tôn Vũ đưa tin, Tông Bảo là võ tướng của Khổng Dung theo. Tam Quốc diễn nghĩa, hồi 11 ghi lại, hắn ra đánh với quản hợi chỉ được mấy hiệp bị quản hợi chém 1 đao rớt xuống ngựa. Tôn Vũ nghe NM không một giới thiệu sợ Tông Bảo chết uổng nên vội đứng ra nói. Khổng đại nhân, hãy để ta đi thôi. Tông Bảo tướng quân không đi là hơn. Sao thế, ngươi xem thường ta sao? Tông Bảo giận dữ, nàng rất hung dữ gào vào mặt Tôn Vũ. Đừng tưởng ngươi là khách mà có thể nói lung tung, chống mắt mà xem ta chặt cái đầu chó của quản hợi xuống đây. Nói chưa dứt lời, Tông Bảo không chờ Khổng Dung ra lệnh đã xuống khỏi tường thành dẫn theo 2000 tinh kỵ mở cửa thành xông thẳng ra ngoài. Khổng Dung rõ ràng cũng không có ý ngăn cản, nguyên là Khổng Dung biết rõ tính tình của Tông Bảo luôn tự cho mình là phải không thèm nghe lời người khác. Nếu mình ngăn cản thì nàng sẽ chẳng vừa lòng nên đành để nàng ra ngoài xem sao. Vừa rồi Tôn Vũ chủ động xin ra đánh, đám Khổng Dung biết rõ bản lĩnh của Tôn Vũ thì không nói. Riêng Mi Trinh nấp sau lưng Vũ An Quốc thì rất hoảng sợ, nàng không nhịn được thò mặt từ sau lưng Vũ An Quốc tò mò hỏi. Ngươi đinh lĩnh quân ra trận sao? Ngươi là nam nhân mà. Ừ, ta là nam nhân thì sao? Tôn Vũ lấy là ngạc nhiên. Nam nhân, đều không biết võ tướng kỹ. Mi Trinh nghiêm túc nói. Ngươi mang quân ra khỏi thành chẳng phải tìm chết sao? À, Tôn Vũ mỉm cười, cũng không giải thích thêm. Lúc này Tông Bảo đã ra khỏi thành giang khiêu chiến quản hợi. Thấy Tông Bảo đã ra cửa thành bày trận chuẩn bị đấu với quản hợi, Khổng Dung lắc đầu nói với Tôn Vũ. Tôn tướng quân, phiền ngài bí mật đi phía sau, nếu như Tông Bảo gặp bất trắc thì xin ngài cố gắng cứu nàng. Nàng ta cư xử thô lỗ ngang ngược nhưng trong lòng thì không xấu. Tôn Vũ gật nhẹ đầu, mượn Khổng Dung một bộ khôi giáp mặc, lại mượn Vũ An Quốc cây đại truy cầm tay, lại đòi một cây tam thạch đại cung đeo vào lưng, lưng đeo một bao tên, cười nói. Ta nhất định cứu được Tông Bảo tương quân. Nói xong hắn chạy xuống tường thành cưỡi con bạch mã. Chạy ra ngoài thành trà trộn vào 2000 tinh kỵ, cách Trương.